Xích Tâm Tuần Thiên, tập 334. Dư Bắc Đấu cũng không làm khó, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hiện tại ngươi đang nắm giữ đạo thuật theo dõi nào rồi? Không ngại thì thi triển ta xem thử đi." Khương Vọng trực tiếp là cong ngón tay búng ra, có một làn khói mỏng ngưng tụ ở trên đầu. Ngón tay hắn mô phỏng hóa thành cỏ truy tơ, chập chờn ở trên không trung. Phẩm cấp thấp hơn so với tưởng tượng của ta, Dư Bắc Đấu thuận miệng chế nhạo. Xem ra Khương Bộ Đầu thiếu kinh nghiệm truy lùng tội phạm, thanh bài của nước Tề cũng không có phẩm cấp gì. Khương Phỏng không lên tiếng, bình thản nghe lời chế nhạo của lão. Từ khi nhậm chức tới bây giờ, hắn chưa từng xử lý bao nhiêu vụ án. Quả thực thì cũng không có cách tư cách gì nói là mình gánh nổi thanh bài ở bên hông. Dư Bắc Đấu nói như vậy, tay cũng không có ngừng, chỉ khẽ vung tay lên đã ngưng tụ đạo thuật thành cỏ truy tư nắm ở trong tay, lặng lặng nhìn một lúc. Cơ sở của môn đạo thuật này rất tốt, có không gian phát triển không tệ. Ta có thêm một vài ý tưởng vào, có một môn bí thuật có thể dung hợp một phần vào đó. Lão miêu tả như vậy, rồi sau đó năm ngón tay khẽ hướng lên trên, khép lại thành một cái chén tròn. Cỏ truy tư được tạo thành từ làn khói kia, lặng lặng lơ lửng ở trên bàn tay của lão. Giờ ngươi là chỉ trôi lơ lửng ở đó thôi, nhưng mà lại có sự khác biệt rất nhỏ. Khương Vọng ngưng thần nhìn kỹ mới nhận ra, ở trên bàn tay Dư Bắc Đấu có một cái lồng trong suốt vây giữ cỏ truy tư ở bên trong. Cái lồng trong suốt kia là bầu trời, bàn tay rất là rộng, bàn tay là đất rộng, hình thành một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, là nơi thiên viên. Nó độc lập, không cùng một nơi với cái hang này. Giữa một tấc vuông trong bàn tay kia, sự vật bắt đầu sinh ra biến hóa. Chỉ thấy cỏ xanh khô héo tàn lụi giờ phục sinh. Từ một nhánh cỏ đến khi úa tàn, sống chết thay đổi liên tục ở trong trước mắt. Ở trong thế giới nhỏ lòng bàn tay ấy đang chiếu lại cảnh khi ngọn cỏ xanh còn sống, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, không ngừng lặp lại. Mới nhìn thì chuyện này rất là mới lạ, nhìn nhiều thì lại thấy chỉ là một cảnh đơn điệu. Khương Vọng lại nhìn không chớp mắt, hắn loáng thoáng như là nhìn thấy điều gì, thế nhưng tia sáng vẫn cứ là gần như là như gần như xa, không cách nào có thể nắm chặt. Hắn chỉ đơn thuần không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, trực giác cũng mách bảo mình không nên bỏ qua. Sau đó Dư Bắc Đấu lật tay một cái, vì vậy trời đất cũng đảo lộn. Thế giới nhỏ đang diễn hóa nhành cỏ xanh kia lúc này biến mất trong lòng bàn tay của lão. Dư Bắc Đấu nắm tay đưa tới trước mặt Khương Vọng, nhẹ giọng nói: "Đón lấy." Khương Vọng nghe lời đưa tay ra, một quả cầu nhỏ bán trong suốt rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ở trong quả cầu ngưng tụ một bụi cỏ xanh từ khói. Quả cầu bán trong suốt kia có xúc cảm thực chất là bóng loáng, mát rượi, nhưng mà sau khi rơi vào lòng bàn tay của Khương Vọng lại rơi xuống, chìm vào trong lòng bàn tay như là rơi vào trong nước vậy. Mà lòng bàn tay Khương Vọng lại như là mặt hồ. Quả cầu nhỏ không ngừng chìm xuống, cứ thế biến mất trong lòng bàn tay, chìm nghỉm ở trong nước. Cùng lúc đó trong lòng Khương Vọng có một đạo quyết lặng lặng chạy qua. Đây là truy tư, là đạo thuật cấp ngoại lâu mới tinh. Sao? Dư Bắc Đấu khoe khoang nhìn hắn. Thuật này ở ngoại lưu là tuyệt đỉnh, chỉ cần đã từng gặp mặt có thể quan sát thần hồn liên tục trong 3 ngày không ngừng, vạn dặm cũng đuổi theo được. Thằng nhãi người lời to rồi đấy. Ở trong mắt Khương Vọng, môn đạo thuật này rất giống với niệm trần gia truyền của nhà Lâm Hữu Tà. Có điều thuật niệm trần là như tâm hệ trần, nguyên lý căn bản vẫn là lưu lại ẩn dấu vết ở trên mục tiêu truy lùng. Mà thuật truy tư sau khi Dư Bắc Đấu diễn hóa lại chính là ghi nhớ nhận biết về mục tiêu truy lùng trên thần hồn của mình. từ đó có thể tạo thành cảm ứng trên tầng diện thần hồn. So sánh ra thì thuật niệm trần chính xác hơn, có thể kéo dài lâu hơn, nhưng thật truy tư bí mật hơn. Sau khi cẩn thận suy tính, Khương Vọng gật đầu nói, coi như không tệ. Hắn dứt khoát đứng dậy, Dư chân nhân, từ biệt tại đây. Chờ một chút. Dư Bắc Đấu đưa tay kéo một cái, một lần nữa kéo hắn ngồi xuống ở bên mình. Nhóc danh nhà ngươi, sao lại qua cầu rút ván? Ta còn có thể nói chưa hết mà. Ở trước mặt Dư Bắc Đấu, Khương Vọng đương nhiên không có cách gì phản kháng lại. Bị giữ lại bên cạnh, cũng chỉ có thể ngồi. Nhưng mà trong giọng nói ta vững vàng, đúng mực. Ta cho rằng chúng ta nên tiền treo chó múc, không thiếu nợ gì nhau nữa rồi. Dư Bắc Đấu ra vẻ mặt mày ủ ê, nói, xem ra ngươi vẫn có ý kiến gì với ta, ghi hận trong lòng à? Chữ hận hơi quá lời rồi. Khương Vọng nghiêm túc nói, Khương Vọng chỉ là tự biết mình, tự nhận không có năng lực dây vào chuyện của lão nhân gia ngài, cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của mình thêm nữa. Có lẽ ngài có sứ mạng và trách nhiệm của ngài, có lẽ vĩ đại cao thâm, nhưng mà ta cũng có con đường riêng phải đi. Dư Bắc Đấu chân áp huyết mà, giết tương sư, không thể nghi ngờ là hành động chính nghĩa. Nhưng mà Khương Vọng cũng có cuộc đời riêng của mình. Hắn không có trường bối, không có chỗ dựa, hắn phải tự chịu trách nhiệm cho mình. Ta biết. Dư Bắc Đấu không trêu đùa nữa, tầm mắt nhìn về phía trước không xa. Thực ra ta không có chuyện gì khác tìm ngươi, chỉ muốn hàn huyên với ngươi mấy câu. Đại khái là vì già rồi, ngươi không có thời gian à? Khương Vọng nhớ chỗ tầm mắt Dư Bắc Đấu nhìn tới chính là nơi lúc trước huyết ma và quẻ sư nằm xuống, đương nhiên bây giờ chẳng có dấu vết gì, toàn bộ đã biến mất trong một kiếm của Yến Xuân Hồi. Lúc này Dư Bắc Đấu như đang bỏ đi hào quang của cường giả, khiến cho người ta có cảm giác lão chỉ là một ông lão cô độc vậy. Ngài muốn nói chuyện gì? Khương Vọng thả lòng kháng cự của thân thể, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn một chút, thẳng thắn nói, bây giờ ta đang lấy thiện ý của một vãn bối đối với tiền bối nói chuyện phiếm với ngài. Nếu như trong quá trình có chuyện gì ta cảm thấy mình không nên nghe, ta sẽ lập tức rời đi, mong ngài hiểu cho. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao? Dư Bắc Đấu tự giễu cười nói, người như ta quả nhiên rất đáng ghét, bởi vì nhìn thấy một chút tương lai đã tùy ý táy máy vào thế cờ, làm một vài chuyện tự mình cho là đúng đắn mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác. Rất đáng ghét có đúng không? Khó trách khiến cho người tránh như là rắn rết vậy. Trong đầu Khương Vọng nghĩ, Dư chân nhân này cũng không phải là không tự biết mình ra sao. Ngoài mặt hẳn chỉ nói, là ta nhát gan cẩn thận, khiến cho chân nhân chê cười rồi. Dư Bắc Đấu từ đầu đến cuối vẫn nhìn mặt đất trống không ở phía trước, cũng không biết đang nhìn huyết ma biến mất hay là đang nhìn quẻ sư nữa. Với hai người này, dường như là lão đều lạnh lùng giống như vậy. Dư Bắc Đấu cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà dùng một câu hỏi bắt đầu câu chuyện của lão. Người biết mệnh chiêm thuật là gì không? Khương Vọng suy nghĩ một lát, lắc đầu. Ngoài biết đó là một thuật bói toán cổ xưa, biết Dư Bắc Đấu thừa kế thuật này, thì những chuyện khác hắn không biết gì cả. Quả thực cũng không biết mình có thể trò chuyện cái gì với Dư Bắc Đấu nữa. Mệnh chiêm thuật là mệnh nhìn ra được tương lai. Ở thời đại rất xa xôi trước kia, thực ra không có cách nói tương lai, ít nhất đối với nhân tộc mà nói là như vậy. Nhân tộc khó mà đếm hết, sinh sôi trên thế gian này 10 triệu năm vô tri vô giác, sống chết như nhành cây ngọn cỏ, theo gió xuân mọc lên, bị lửa đốt rồi. Nhân tộc từng kè sinh rồi lại diệt, tới lúc không mang được thứ gì đến ngày thế giới này, tới lúc không mang được thứ gì đến với thế giới này, lúc đi ra thì là cũng chẳng để lại được gì. Đi hay ở đều không có dấu vết, cứ như vậy 10 triệu năm, trong vô số nhân loại bình thường có một người khác với những người khác. Ngẩng đầu nhìn lên thấy sắc trời mù mịt và con đường hơi khác với phía trước. Vì vậy người này nói, hay là chúng ta thử đi về hướng này đi. Đó là khởi nguồn của mệnh chiêm thuật. Dư bắt đầu nói chậm lại. Người kia tên là Bạc Liêm, là một trong 8 hiền nhân của Nhân Hoàng Toại Nhân, đảm nhiệm vai trò làm pháp cầu phúc từ trời cao. Bởi vì là người chỉ dẫn cho Nhân Hoàng sớm nhất nên được gọi là Nhân Hoàng Sư. Dùng thời đại để phân chia lịch sử, con sông thời gian cuộn trào như vậy, thời đại viễn cổ lại vì thời gian và sự kiện mà phân ra thành nhiều thời đại nhỏ cụ thể. Ví dụ như thời đại phi kiếm, thời đại tiên nhân đều được quy về với thời đại đại diện cho thời đại cận cổ. Thời đại viễn cổ là thời đại yêu tộc thống trị đất trời, cũng là thời đại dài nhất cho tới bây giờ, xa xôi đến không thể nghiên cứu cụ thể, đã trải qua bao lâu, không cách nào có thể kiểm chứng được. Lúc đó đa số nhân tộc đạo mạch bế tắc, chỉ có rất ít người có thể tu hành. Nhân Hoàng Toại Nhân đời đầu tiên quật khởi trong gian nan, che chở nhân tộc, khó khăn mưu cầu sống sót. Phía dưới ông có 8 vị hiền thần phụ tá, cùng chống chọi với những thế lực tà ác. Bạc Liêm chính là một trong 8 vị hiền thần, danh đức vang xa, được xưng là thầy của Nhân Hoàng. Mặc dù tin tức về thời đại cổ xưa đó đã thất lạc, rất nhiều chuyện đã biến mất như là khói bụi, nhưng tên của đại nhân vật như Bạc Liêm thì Khương Vọng vẫn biết, không kìm được chấn động ở trong lòng. Lai lịch của mệnh chiêm thuật kia thật là kinh người. Chẳng trách Dư Bắc Đấu có thể đoán được huyết ma, yến hồi xuân, sau đó lại tính ra què sư và Khương Vọng. Có thể coi như định được hết thầy trong đoạn sông này, nắm toàn cục trong tay. Một què bói kia đương nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhưng mà so với què bói về tương lai nhân tộc năm đó, dẫn dắt Nhân Hoàng thì có là gì chứ? Từ điều này xem ra cần phải xem xét lại một lần nữa sức nặng của vị chân nhân Dư Bắc Đấu đây. Dù mệnh chiêm thuật cổ xưa đã kéo dài bao nhiêu thời đại, tiền bối vốn là người kế thừa vô thượng này sau những hiền tài đời trước là Khương Vọng bất kính. Khương Vọng chắp tay nói, hiền tài đời trước, người đời sau chưa chắc đã được sống vậy, có gì mà đáng kính. Dư Bắc Đấu rất tùy ý nói, mệnh chiêm thuật quá cổ xưa, cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, đương nhiên là vì nó có quá khứ huy hoàng, nhưng mà chúng ta nhất định phải đối diện với hiện tại. Khương Vọng không hiểu, hiện tại đến lúc nó nên kết thúc rồi. Dư Bắc Đấu nhẹ giọng nói, lời này càng khiến cho Khương Vọng nghe không hiểu gì cả. Dư Bắc Đấu tính quẻ nửa đời, tính cả quỷ thần, là một trong những chân nhân mạnh nhất ở thế gian này. Mệnh chiêm thuật mạnh như vậy, ngay cả diễn đạo chân quân yến hồi xuân cũng không tránh được, sao lại nói đến kết thúc? Tại sao? Khương Vọng hỏi. Dư Bắc Đấu cười, từ khi hiện tại đi trước phân chia tinh vực, củng cố tinh thần, ngay cả nhân quả, số mệnh đều được diễn hóa tới hôm nay. Chiêm tinh thuật đã thành chính thống, đại hành kỳ đạo, mà mệnh chiêm thuật đã trần ai lạc định trong lịch sử từ lâu rồi. Chiêm tinh thuật trở thành thuật xem bói chính thống, hoàn toàn thay thế địa vị của mệnh chiêm thuật. Đây là bí mật Khương Vọng chưa từng nghe, là cơn sóng ngầm trong dòng chảy thời gian, là sự đổi mới của thuật xem bói, cũng là một góc vĩ đại của thế giới này. Nhưng mà nụ cười Dư Bắc Đấu rõ ràng không thấy một chút thái độ khổ sở, thậm chí có thể nói là rất sáng lạn, lại khiến cho người ta không hiểu sao cảm thấy khổ sở. Đừng như vậy, Khương Vọng thành thực nói ra cảm nhận trong lòng mình. Mệnh chiêm thuật có công lớn với nhân tộc, không nên để bị bám bụi trong lịch sử. Nó đã truyền thừa đến nay, sao có thể không tiếp tục truyền thừa chứ? Què bói của chân nhân ngài có thể biết được cả thần, thì sao lại không phát huy được đạo này? Tuổi trẻ thật tốt. Dư Bắc Đấu cười rất là vui. Cười một lúc lão mới lên tiếng. Từ vạn cổ cho tới nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt thân chết hồn diệt, bao nhiêu công lao vĩ đại tiêu tán như là khói mây, bao nhiêu thần công bảo điển thất lạc trong biển người. Nên đi thì cuối cùng cũng phải đi, nên biến mất thì cuối cùng cũng sẽ biến mất. Mệnh chiêm thuật có gì mà ngoại lệ? Khương Vọng suy nghĩ một lúc, khoan thai nói. Dù sao tiên hiền từng dùng mệnh chiêm thuật dẫn dắt nhân hoàng, có công đức lớn với nhân tộc. Người có biết Bắc Liệt, người có biết Bắc Liệt tổ sư mệnh chiêm thuật chết như thế nào không? Dư Bắc Đấu hỏi ngược lại. Liên quan đến đại nhân vật thời đại viễn cổ, đương nhiên Khương Vọng không biết thế nào được, chỉ có thể lắc đầu. Sách sử sẽ không nói cho người biết, tiền nhân cũng sẽ không nói cho người, nhưng dòng sông vận mệnh còn ghi nhớ. Ở trên mặt Dư Bắc Đấu nở một nụ cười vô hình, tuyên cáo thực của lịch sử. Bạc Liệm cuối cùng bị nhân hoàng giết chết, là nhân hoàng đã giết nhân hoàng xưa. Bạc Liệm, thầy của nhân hoàng, một trong tám vị hiền thần thời viễn cổ, và cuối cùng lại bị nhân hoàng toại nhân giết chết sao? Tin tức bí mật cỡ này làm cho Khương Vọng im lặng một lúc lâu. Triều đại nhân hoàng vĩ đại tới mức nào chứ? Toại nhân lại là tiên hiền mở ra lịch sử, là nhân hoàng đời đầu của nhân tộc. Người vĩ đại như vậy, dẫn nhân tộc vực dậy khỏi khó khăn, phá vỡ bóng tối vô biên, tuyên bố chấm dứt thời đại viễn cổ. Người vĩ đại như vậy đương nhiên không thể có một vết nhơ nào truyền lại đời sau. Cho nên nhân hoàng giết nhân hoàng xưa, vạn cổ bất truyền, không thấy trong bất kỳ sách sử nào. Chỉ hôm nay mới có thể nghe đến từ miệng của Dư Bắc Đấu. Tại sao? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Bí mật thất lạc trong con sông dài thời gian, bản thân nó có sức mạnh hấp dẫn kinh tâm động phách, khiến cho người ta muốn tìm tòi kết quả. Thế giới này phát triển đến hôm nay, những vinh quang, vĩ đại, chói sáng kia và những u ám đau khổ, bi thảm đều đan xen với nhau trong dòng sông lịch sử quần quận chảy. Nhân tộc đã thoát ra khỏi thời đại bóng tối như thế nào, vốn là một sử thi vĩ đại. Người hôm nay ngược dòng lịch sử, có ai có tâm trí không hướng về nó chứ? Anh hùng cổ đại, ngọn núi nguy nga ngày nay, muốn biết thành tựu vĩ đại đến cỡ nào, muốn biết những điều thường lệ ngày nay đã trở thành hiện thực như ra sao, ai kháng cự được ham muốn tìm tòi lịch sử kia? Chuyện nhân hoàng giết Bạc Liệm không được truyền lại hậu thế. Trong các loại tin tức bí mật có rất nhiều thuyết pháp về chuyện nhân hoàng giết Bạc Liệm, không có kết luận. Mạch của ta kế thừa mệnh chiêm thuật, tin tức thấy được trong dòng sông số mệnh chính là như vậy. Dư Bắc Đấu nói. Ở một thời đại tăm tối, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng không ngừng lớn mạnh, bắt đầu tranh cướp quyền lực dưới bầu trời này nhiều hơn, mâu thuẫn với yêu tộc càng ngày càng tăng. Bạc Liệm tổ sư xem bói tương lai cho nhân tộc, và một lúc nào đó hao hết tâm huyết, coi liền chín quẻ, quẻ nào cũng giống nhau, mệnh trời đều đứng về yêu tộc. Ông vững tin vào tương lai mà ông nhìn thấy, nỗ lực khuyên nhân hoàng ẩn nấp. Nhưng mà hiển nhiên, tương lai của ông đã thấy, đã tin tưởng không phải là tương lai mà nhân hoàng kỳ vọng. Mà thân là hiền già, cũng là thầy của nhân hoàng, từng dẫn dắt nhân hoàng, chỉ dẫn cho nhân tộc, là người đầu tiên theo dõi dòng sông vận mệnh. Sức ảnh hưởng của Bạc Liệm ở trong nhân tộc là không thể nghi ngờ. Vì vậy nhân hoàng giết Bạc Liệm, tự bịa ra lời quẻ bói, nói dối là Bạc Liệm đã chết vì gieo quẻ, tính ra mệnh trời nghiêng về nhân tộc, chủ động dấy lên cuộc đại chiến với yêu tộc. Dư Bắc Đấu chậm rãi kể xong đoạn này, sau đó lắc đầu. Dĩ nhiên kết quả cuối cùng mọi người đều biết. Kết quả của cuộc chiến thời đại viễn cổ kia, dĩ nhiên là nhân tộc hiện thế độc tôn, yêu tộc bị đuổi đi. từ đó mở ra thời đại thượng cổ. Ở trung kỳ thời đại thượng cổ, nhân hoàng hữu hùng liên thủ ba vị đạo tôn xây dựng vạn yêu trì một, hoàn toàn chặt đứt hy vọng yêu tộc trở lại hiện thế. Sau đó cho tới bây giờ, kẻ đã từng là chú tể hiện thế tới nay vẫn còn bị ngăn ở phía sau vạn yêu trì một, không có tính uy hiếp thực chất với nhân tộc, thậm chí còn bị coi là tài nguyên, không ngừng có đại quân của nhân tộc tới bắt người cướp của. Có thể nói nhân định thắng thiệt. Nói đến cái chết của Bạc Liệt, trong giọng nói của Dư Bác Đấu không hề có ý oán hận. Mặc dù lão thừa kế mệnh chiêm thuật, nhưng là một nhân tộc, không cách nào có thể chối bỏ được công lao vĩ đại của nhân hoàng Toại Nhân. Trận đại chiến thời viễn cổ kia cuối cùng cũng chứng minh Toại Nhân chính xác. Khương Vọng im lặng. Lịch sử đã chứng minh nhân hoàng Toại Nhân đương nhiên đã dẫn dắt nhân tộc đi về phía con đường chính xác. Nhưng mà ở thời đại cổ xưa đó, Bạc Liệm cũng đã chính xác khi đem hết tâm huyết của mình ra xem bói cho nhân tộc. Ông cũng thấy được tương lai mà ông cho là chân thật, kiên trì với lòng tin của mình. Mà sự kiên định của vị tiên hiền này hoàn toàn chỉ dẫn đến cái chết của chính ông. Nghe xong câu này, Khương Vọng đột nhiên hiểu rõ hơn về câu nói kia của Dư Bác Đấu. Trên con đường này đi càng xa, không cách nào thoát khỏi số mệnh, là vì bói toán là đường cùng. Người xem là như vậy, Bạc Liệm thời đại viễn cổ cũng như vậy, bây giờ Dư Bác Đấu sao có thể không như vậy chứ? Giọng nói Dư Bác Đấu vẫn tiếp tục cất lên. Tiên hiền như Bạc Liệm cũng có thể chết, mệnh chiêm thuật có lý do gì kéo dài mãi mà không dứt chứ? Không phải vẫn còn ngài hay sao? Khương Vọng hỏi. Nhưng dòng sông vận mệnh đã từ chối ta. Trên mặt Dư Bác Đấu vẫn nở nụ cười. Nếu không, người cho là vì sao ta không thể chứng đạo diễn đạo? Lão nở nụ cười như vậy nói. Không phải là ta không thể diễn đạo, mà là trời tuyệt đường bói toán số mệnh, không cho ta công thành. Nếu không Yến Xuân Hồi là gì, Khương Mộng Hùng thì có là cái thá gì? Lão lừa gạt này đúng là không cần mặt mũi mà. Một khi ngông cuồng đúng là vô cùng ngông cuồng. Nhưng Khương Vọng không thể không thừa nhận, người này thực sự có vốn liếng để mà cuồng vọng. Ta nghĩ, Khương Vọng nói, cho dù chiêm tinh thuật bây giờ trở thành chính thống, mệnh chiêm thuật cũng vẫn có thể tồn tại. Đường tu hành vốn nên là trăm hoa đua nở. Người đúng là khờ khạo đến mức đáng yêu. Dư Bác Đấu cười nói, chuyện này không giống như tu hành, liên quan đến tương lai chỉ có một khả năng duy nhất là giải nghĩa được quyền uy. Ai giải nghĩa được ý trời sẽ giành được chính thống. Đây chính là chỗ tàn khốc của đạo xem bói. Cho nên truyền nhân của chiêm tinh thuật kia vẫn luôn đuổi giết ngài sao? Muốn đuổi tận giết tuyệt mệnh chiêm thuật sao? Khương Vọng hỏi. Dư Bác Đấu à một tiếng. Giết một mình Dư Bác Đấu ta có lợi ích gì chứ? Bọn họ chỉ làm một chuyện, đó là đuổi giết mệnh chiêm thuật ra khỏi dòng sông vận mệnh. Mà chuyện này từ vạn năm trước đã thành công. Khương Vọng khó đè nén chấn động trong lòng. Vậy ngài, nếu như mệnh chiêm thuật đã bị đuổi khỏi dòng sông vận mệnh, không thể nhìn lén số mệnh, vậy vì sao mệnh chiêm thuật vẫn còn tồn tại? Vì sao Dư Bác Đấu vẫn còn tồn tại? Vì sao còn có thể tính hết quỷ thần? Ta là con cá lọt lưới, như con ếch lưỡng cơ, bơi qua bơi lại giữa dòng sông và bờ. Dư Bác Đấu nói, ta là một sai lầm, cũng là một kết thúc. Ta là một sai lầm, cũng là một kết thúc. Lời này quá lạnh lẽo. Lúc Dư Bác Đấu nói những lời này, cũng quá là bình tĩnh. Khi trước lão tiếp nhận lời này đã mang tâm trạng như thế nào đây? Lão cứ luôn nói Khương Vọng quá trẻ, nói trẻ tuổi thật tốt, nói lúc trẻ tuổi ai cũng như vậy. Thế lúc lão còn trẻ thì sao? Dư Bác Đấu nói, Yến Xuân Hồi là gì? Khương Mộng Hùng có là thá gì chứ? Giờ ngươi chỉ là một cái bóng trong vô số Dư Bác Đấu mà thôi. Chỉ nhìn thấy khi ánh sáng lướt qua, Dư Bắc Đấu bây giờ là một lão đầu, lúc nào cũng có thể nằm lăn lộn trên mặt đất, lừa bịp một hai xu tiền. Khương Vọng nghiêm túc nói, ngài là cao nhân không xuất thế, chuyện một mình trấn áp huyết ma, ngài đã lập công cho nhân tộc rồi, ta nghĩ ngài không phải là sai lầm, ngài là người sửa chữa sai lầm. Dư Bắc Đấu cười, ta cũng không cần ngươi an ủi. Chuyện trấn áp huyết ma ta cũng không phải là hoàn toàn vì việc công. Ta muốn mượn chuyện trấn áp huyết ma để xóa đi sai lầm của mạch ta, cũng mượn nguồn gốc huyết ma mà ngăn cản kiếm của Yến Xuân Hồi. Khương Vọng hỏi, ngài nói sai lầm, ý là chỉ... Nói một chút chắc không sao đâu nhỉ. Dư Bắc Đấu nhìn về phía vị trí què sư biến mất, ánh mắt hơi thoáng hoảng hốt. Sư huynh ta là một thiên tài, thiên tài tuyệt thế chân chính, từ nhỏ đến lớn đều trói sáng hơn hẳn ta. Hắn biết đường cùng của mệnh chiêm thuật sớm hơn ta, biết không thể thay đổi kết quả con đường phía trước, mà ta và hắn chẳng qua chỉ là dãy sụa cuối cùng của sư phụ chúng ta mà thôi. Ta khăng khăng giữ lấy truyền thống, cũng tiếp nhận thực tế, nhưng sư huynh ta không cam lòng. Hắn vẫn luôn tìm cách phá vỡ đường cùng của mệnh chiêm thuật, giải nghĩa dòng sông vận mệnh một lần nữa, cuối cùng với thiên tư tuyệt thế quán, dựa trên cơ sở thực xem bói số mệnh sáng tạo ra huyết chiêm thuật. Huyết chiêm thuật kia chính là sai lầm lớn nhất trong mạch của ta. Rất khó tưởng tượng người được lão già ngạo mạn như Dư Bắc Đấu xem là thiên tài tuyệt thế, rốt cuộc phải tài năng đến cỡ nào. Chỉ biết người đó thực sự đã tìm cách phá vỡ giới hạn của mệnh chiêm thuật, nhưng mà lại tạo ra sai lầm lớn nhất trong giới của bọn họ. Ắt hẳn bọn họ đã bói toán về giới hạn của mệnh chiêm thuật vô số lần, nhưng mà không chịu đối mặt kết quả, cuối cùng rẽ sang con đường sai lầm. Cho nên kết quả định mệnh kia thực sự chấp nhận thực sự. Huyết chiêm thuật và mệnh chiêm thuật khác nhau ở chỗ nào? Khương Vọng hỏi. Dư Bắc Đấu trả lời, nếu như số phận là một dòng sông, thì mệnh chiêm chính là thứ tự nhảy ra khỏi nước, đứng quan sát dòng chảy của sông, cũng như thăm dò sự sống chết của mỗi một con cá bên trong. Huyết chiêm thuật căn cứ vào sự liên hệ giữa mỗi một con cá với dòng sông vận mệnh, lợi dụng việc giết chết một con cá để tạo ra dao động ở trên sông, qua đó tạm thời thấy rõ dòng sông. Theo một ý nghĩa nào đó, thì huyết chiêm thuật là một nhánh của mệnh chiêm thuật. Điểm khác biệt lớn nhất là mệnh chiêm thuật tự mình đoán mệnh sông, còn huyết chiêm thuật thì lấy mạng người đổi mệnh trời. Lần này Dư Bắc Đống giải thích rất đơn giản, rõ ràng bày ra sự giống và khác giữa mệnh chiêm và huyết chiêm. Truyền đạo vốn thể hiện năng lực của một người, việc giải thích con đường rõ ràng tới mức này đã chứng minh thực lực bên trong lão quả là nhân vật tiên phong, có thể truyền thừa chính đạo thống. Tiếc là mệnh chiêm thuật đã thất truyền. Có thể hiểu như thế này không? Khương Vọng nói, người tu mệnh chiêm thuật càng mạnh thì thời gian rời khỏi nước của dòng sông vận mệnh càng lâu, quan sát càng nhiều hơn. Người tu huyết chiêm thuật càng mạnh thì dao động từ việc giết cá sẽ càng lớn, từ đó thấy được nhiều biến hóa trên dòng sông vận mệnh hơn. Dư Bắc Đấu gật đầu, đúng vậy. Mệnh chiêm thuật là người bói toán tự mạo hiểm, còn huyết chiêm thuật lại lấy tính mạng người khác ra để tạo sống. Khương Vọng nói, như vậy đúng là tà thuật. Từ một ý nghĩa nào đó thì sư huynh thực sự đã mở ra một cánh cửa mới cho mệnh chiêm thuật. Dư Bắc Đấu nói, quá trình nhảy khỏi dòng sông vận mệnh rất nguy hiểm, chính người cũng đã đảm nhận rồi đấy. Bởi vì cá không thể rời nước, người đời, đời người nằm trong số mệnh, nên việc rời khỏi sông vốn là một việc mạo hiểm. Gần như mỗi một đời đều có truyền nhân mệnh chiêm thuật nhảy khỏi dòng sông vận mệnh rồi không thể quay lại. huyết chiêm thuật hoàn toàn rũ bỏ sự nguy hiểm đó. Đương nhiên, đó là chuyện tốt đối với quẻ sư, nhưng với nhân tộc thì đó là một túi độc. Khương Vọng yên lặng lắng nghe. Sư huynh của ta nói người bói toán là người mở đường, tất nhiên không nên hy sinh, bởi sẽ luôn có người sẵn sàng hy sinh hoặc cần phải hy sinh thay thế. Con người mà, một khi đã sinh ra ý nghĩ hy sinh người khác thì gốc rễ đã thối rữa rồi. Dư Bắc Đấu nói tiếp. Ban đầu sư huynh sẽ cố gắng đưa ra cái giá xem bói thích hợp cho người tự nguyện liều chết. Sau đó sư huynh đã bắt người đáng chết để lấy dòng sông máu tội lỗi ấy bói toàn. Thế nhưng làm sao mới có thể đưa ra đáp án công bằng rằng ai đáng chết, ai thì không chết. Tiêu chuẩn đáng chết không ngừng thay đổi, không ngừng hạ thấp. Về sau mỗi lần sư huynh gặp phải tình huống khẩn cấp thì sẽ tiện tay bắt một người. Việc hy sinh ai thế nào đều tùy thuộc vào lời nói của người bói toán. Một khi huyết chiêm thuật này truyền xuống sẽ để lại độc xấu. Sư huynh ta có thực lực và tâm tính như vậy mà còn không thể giữ được bản thân, huống chi là những người khác ở trên thế gian này. Một số lồng sắt đã mở rồi, sẽ không đóng lại được nữa. Khương Vọng hoàn toàn hiểu lời này, bởi vì quê thành Phong Lâm quán đã bị hiến tế như vậy. Tương tự với huyết chiêm thuật, thành Phong Lâm chính là con cá bị giết kia. Trang Cao Tiện cũng lấy cớ vì tương lai của Trang Quốc để mà hy sinh thành Phong Lâm. Hy sinh bản thân là điều vĩ đại, còn hy sinh người khác là phạm tội. Dù lý do có đường hoàng ra sao cũng không được. Huyết chiêm chính là ác thuật của thế gian. Khương Vọng nói, vị sư huynh của ngài đã nhập ma rồi. Ta hoàn toàn tin tưởng ban đầu sư huynh chỉ muốn phá vỡ giới hạn mệnh chiêm thuật. Sư huynh chỉ không muốn lịch sử huy hoàng này kết thúc, không muốn nỗ lực của bọn ta trở thành bọt biển. Thế nhưng, sư huynh đã quên, mệnh chiêm thuật vốn được sinh ra để giúp đỡ nhân tộc, vì dẫn dắt tương lai cho nhân tộc chứ không phải là mới bắt đầu, đã cưỡng ép người ta hy sinh, giết người để tìm được. Huyết chiêm thuật đó vốn là sai lầm từ gốc rồi. Dư Bắc Đầu nói, sư huynh đã tu mệnh chiêm thuật 300 năm. Sau khi sáng chế ra huyết chiêm thuật, sư huynh chỉ tốn 3 năm để chuyển dần từ trạng thái đi trên băng mỏng đến không còn kiêng nể. Việc hy sinh người khác trở thành thói quen thì sẽ không có tự biết nữa. Độc huyết chiêm đang giết chết tính người. Khương Vọng im lặng. Miêu tả của Dư Bắc Đấu khiến hắn tự hỏi rất nhiều điều. Ở trên đời này có rất nhiều người không xem mình là con người, cũng càng có nhiều kẻ không xem người khác là con người. Hắn đã thấy quá nhiều trên con đường này. Tu hành là thoát tục siêu phàm, chỉ giữ tinh túy. Tu hành là can đảm siêu phàm, trách nhiệm và thương xót chứ không phải là cao quý hơn người. Về mặt hiệu quả thì huyết chiêm thuật không nhìn xa bằng mệnh chiêm thuật, nhưng nó cụ thể và thường tính toán mỗi người chính xác hơn. Do huyết chiêm thuật đòi hỏi cái giá phải trả lớn, nên ít cần sự nỗ lực của người bói toán. Tuy nhiên đứng theo góc độ là người bói toán, thì huyết chiêm có vẻ vượt trội hơn mệnh chiêm. Kẻ hại người không lợi mình đông đảo, nếu hại người mà lợi mình thì muôn đời khó mất. Dư Bắc Đấu ngồi xếp bằng, đắm chìm trong chuyện quá khứ, giọng buồn bã. Đêm huyết chiêm thuật ra đời, ta đã thấy dòng sông vận mệnh nhuốm màu máu. Khi ấy ta đã tự nhủ rằng đó là một con đường sai lầm, ta nhất định phải sửa đổi nó. Nhưng mà người biết ta giết chết sư huynh của mình như thế nào không? Khương Vọng biết Dư Bắc Đấu không cần trả lời câu cho vấn đề này, lão chỉ cần người lắng nghe. Do đó hắn lắng nghe. Dư Bắc Đấu hơi rũ mắt. Sư huynh không đề phòng ta. Dư Bắc Đấu chỉ nhắc đến cái chết của sư huynh mình bằng một câu, nhưng tất cả cảm xúc phức tạp và dày vò đều nằm gọn trong đó. Mà hiển nhiên Khương Vọng đã biết Dư Bắc Đấu tự tay giết chết sư huynh của mình, đồng thời truy soát đoán mệnh nhân ma hàng năm trời, hòng xóa bỏ huyết chiêm thuật. Lão căn cứ vào truyền thống của mệnh chim thuật cũng như lập trường của nhân tộc để đưa ra sự lựa chọn này. Nhưng mà đứng trên lập trường của sư huynh lão thì sao? Vị thiên tài tuyệt thế kia chỉ không cam lòng mặc cho mệnh chim thuật rơi vào ngõ cụt rồi biến mất, nên mới thử khai sáng vào con đường xưa nay chưa từng có. Để bước trên con đường này, chắc chắn ông ta cũng đã phải chịu nhiều cực khổ, bỏ ra nhiều nỗ lực mới đạt được thành công. Ông ta sẽ chia sẻ niềm vui với ai? Sư phụ, sư đệ, người ông ta cho rằng bạn đồng hành. Rõ ràng ông ta đã bước sang một con đường hoàn toàn khác. Người mở ra con đường huyết chiêm thuật ắt hẳn là một kẻ lạnh lùng, xem muôn dân như là cỏ rác. Thế mà ông ta lại không có đề phòng sư bác đấu, kết quả chết trong tay của lão. Con người thật là phức tạp. Không chỉ mỗi dư bác đấu hay là vị sư huynh kia của lão phức tạp, mà mọi người kể cả đoán mệnh nhân ma cũng đâu phải ngoại lệ chứ. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy đoán mệnh nhân ma đáng chết vạn lần vì tội lỗi của mình. Thế nhưng trên lập trường của đoán mệnh nhân ma thì lại khác. Rõ ràng sư phụ gã đã trở thành nhân vật tiên phong, mở ra con đường mới trong mệnh chiêm thuật. Vậy mà sư phụ gã lại bị sư thúc đố kỵ tài hoa ám sát. Thử hỏi, sao gã lại không hận đây? Cho đến lúc chết, gã vẫn nhìn chăm chăm dư bác đấu không có nhắm mắt. Gã luôn cho rằng những thứ như là túi độc, lồng sắt đều là cái cớ. Trong mắt của gã, dư bác đấu là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, đố kỵ tài năng. Gã không ngại trở thành nhân ma, lấy thân tế kiếm được hoàn thành vụ báo thù này. Lúc gã tiện tay lấy mạng người tính quẻ, lúc gã phái người tàn sát Thanh Vân Đình để cầu bình hành cho chi huyết, gã sẽ thấy bản thân đang làm chuyện sai trái sao? Khương Vọng từng hỏi đáp án của vấn đề tương tự nằm ở đâu. Hắn đã từng hỏi Diệp Thanh Vũ, làm chuyện sai lầm vì mục đích đúng thì có đúng không? Lúc Diệp Thanh Vũ trả lời, đã biết là chuyện sai lầm rồi thì còn gì là đúng nữa. Thủ đoạn sai lầm không thể nào cho ra kết quả đúng. Đó là điều Khương Vọng luôn tin tưởng. Do đó chí ít hiện tại cũng đứng về phía dư bác đấu ở trong vụ mệnh chiêm và huyết chiêm này. Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn nhìn dư bác đấu. Biểu cảm của dư bác đấu rất phức tạp, nhiều tâm trạng trộn lẫn vào nhau. Đau khổ, hồi tưởng, cương quyết, nhưng không hối hận. Như đã nói với quẻ sư, dẫu thời gian có quay lại thì lão vẫn sẽ giết chết sư huynh mình. Có lẽ xưa này chưa từng có tiêu chuẩn duy nhất về đúng và sai. Đôi khi nó chỉ là hai con đường kéo dài rồi va chạm nhau, nhưng mà chỉ có một con đường được đi tiếp. Thậm chí nó không liên quan gì tới yêu hận. Đường đã dẫn tới đây, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Dẫu biết trước kết cục đã phân ra sống chết, sẽ có một người phải ngã xuống. Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy tình chiêm thuật thì sao? Ta thực sự không rõ sự khác biệt của nó với mệnh chiêm và huyết chiêm. Giữa bác đấu thuận miệng giải thích, hình như là biết điều gì đó sẽ nói. Chiếu theo so sánh vận mệnh là dòng sông, sinh linh trên thế gian là cá lội trong nước. Thì điểm khác biệt lớn nhất của tinh chiêm thuật là các nhà hiền triết của đạo này đã neo giữ tinh thần, phân chia tinh vực và đổi mới con đường tu hành, giúp người tu hành ngoại lưu mà không cần phải mượn thần thông. Trong dòng sông vận mệnh phản chiếu tinh thần, mệnh đồ và tinh quang, tu sĩ ngoại lưu càng nhiều thì sự liên hệ càng sâu sắc. Ngược lại, tinh chiêm thuật phát triển càng thấu triệt thì mọi người lại càng hiểu rõ tinh không, con đường ngoại lưu sẽ càng ổn định và dễ dàng hơn lập, dễ dàng thành lập hơn. Vì tinh chiêm thuật sẽ phát triển cùng với thế giới tu hành, sở hữu tương lai vô hạn, nên nó được mọi người công nhận là chính thống. Lịch sử phát triển lâu dài, tinh thần soi chiếu muôn thuở truyền rời đến hiện tại. Thậm chí tính chính xác của tinh chiêm thuật đã vượt trên mệnh chiêm thuật, nhưng độ khó của nó lại thấp hơn mệnh chiêm rất nhiều. Nếu so sánh cái giá phải trả cho việc bói toán, thì người tu luyện tinh chiêm thuật chỉ cần ngước nhìn tinh không trên dòng sông vận mệnh để nghiên cứu sự liên hệ giữa tinh thần và vận mệnh, mà không cần phải mạo hiểm nhảy khỏi sông hay là giết cá để tạo sóng. Qua những gì Dư Bắc Đầu nói, không khó nhận ra lão đã nghiên cứu rất sâu về tinh chiêm thuật, nên giải thích vô cùng rõ. Sau khi hiểu về tinh chiêm thuật, Khương Vọng đã biết lý do mệnh chiêm thuật vốn vinh quang từ xưa lại trở thành hạt bụi trong lịch sử. Ngay cả người như là Dư Bắc Đấu cũng không có ý chí chiến đấu, bởi vì tinh chiêm thuật thực sự đã vượt trên mệnh chiêm thuật toàn diện. Hơn nữa nó còn có liên hệ và hỗ trợ con đường tu hành của nhân tộc. Dưới sự thống trị của tinh chiêm thuật, huyết chiêm thuật do sư huynh Dư Bắc Đấu khai sáng cũng chỉ có thể nói là chiếm một góc, chứ không thể nào thay thế được nó. Từ mệnh chiêm thuật sang huyết chiêm thuật được gọi là mở rộng nhánh, nhưng mà từ mệnh chiêm thuật đến tinh chiêm thuật lại là đổi mới đạo. Dòng chảy thời đại càng cuộn trào, không một ai có thể tránh khỏi nó, chỉ có thể gia nhập chứ không thể ngăn được. Bất cứ thứ gì đứng giữa dòng chảy này đều sẽ bị phá hủy bởi sức mạnh mới ra đời của nó. Ngay cả vị sư huynh tài hoa tuyệt thế của Dư Bắc Đấu cũng không thể ngoại lệ. Không có gì nghi ngờ thêm, Khương Vọng sẽ ủng hộ tinh chiêm thuật như đã ủng hộ Thái Hư Huyễn Cảnh. Vinh quang quá khứ cũng chỉ là vinh quang, những người có chí hướng đều phải kiên định bước đến tương lai. Ra là vậy, Khương Vọng chân thành nói, thảo nào cường giả như ngài cũng phải chấp nhận hiện thực. Tinh chiêm thuật đúng là thay cũ đổi mới, triển vọng quá lớn. Đúng, Dư Bắc Đấu dẫn đùa. Chẳng lẽ bọn thanh niên không muốn khiêu chiến một chút à? Khương Vọng lắc đầu, dứt khoát đấy. Đúng vậy, ta không muốn đâu. Dư Bắc Đấu nhìn hắn với vẻ khích lệ. Người chính là đệ nhất nội phù từ trước đến nay. Người phi thường làm chuyện phi thường. Người cảm thấy việc biến đổi mệnh chiêm, xóa bỏ tinh chiêm thế nào? Có phải là sự nghiệp vĩ đại không? Hồi trước nói rồi, không nghe chuyện nguy hiểm. Khương Vọng quả quyết đứng dậy. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Dư chân nhân, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Dư Bắc Đấu cười khó hiểu, không ngăn cản mà còn bấm tay bắn ra. Mang cái này theo. Một miếng đao tệ để lộn vòng, một miếng đao tệ lộn vòng ở trên không trung, thành đường vòng cung rồi rơi xuống trước mặt Khương Vọng. Hắn bắt đấy. Đây là... là một món quà. Dư Bắc Đấu ngồi dưới đất cười xua tay. Đi đi. Khương Vọng tạm ngừng lại, cầm miếng đao tệ kia, nghĩ ngợi một lát rồi. Thực ra ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Giữa ngài và vị Hướng Phượng Kỳ được xưng là động chân vô địch kia, ai mạnh hơn? Hiếm khi có người hỏi ta vấn đề nhàm chán đến thế. Dư Bắc Đấu suy nghĩ một lát, vô cùng nghiêm túc đáp. Hướng Phượng Kỳ có sát lực mạnh nhất động chân cảnh, đến giờ ta vẫn chưa thấy ai có khả năng vượt qua ông ta. Có lẽ phải thêm 10 năm nữa mới có. Ta thì có tính lực cao nhất động chân cảnh, kể cả từ mấy chục nghìn năm trước. Nếu đôi bên đánh nhau thì có lẽ ta sẽ thua ông ta. Nhưng mà nếu cùng chuẩn bị để lấy trời đất là một ván quyết định sống chết, thì chắc chắn ông ta không thắng được ta. Sức mạnh của tiền bối khiến vãn bối phải ngước nhìn. Khương Vọng tâng bốc một chút, sau đó tiếp tục. Ta còn một vấn đề nữa. Hắn lắc lắc đao tệ trong tay. Hồi trước ta đã muốn hỏi miếng đao tệ này làm cách nào mà tìm được ta vậy? Hắn hỏi vấn đề này nhằm tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn chỉ không hy vọng bất cứ một ai tìm ra khi trốn đi, chứ hoàn toàn không liên quan tới chuyện Dư Bắc Đấu tốt hay là xấu, có thiện ý hay là không. Hả? À, nó sao? Dư Bắc Đấu thuận miệng trả lời. Thông qua sợi dây nhân duyên đấy. Hả? Khương Vọng hoảng sợ cực kỳ. Không phải. Nó tìm được ngươi bằng sợi dây nhân quả. Chúng ta có nhân quả mua lại phù hộ thân. Dư Bắc Đấu trêu ghẹo hắn. Sao? Ta mới nói nhầm một tí mà ngươi đã căng thẳng như vậy sao? Có người trong lòng rồi nên sợ ta ghép duyên uyên ương loạn xạ sao? Lão giơ năm ngón tay có vẻ hứng thú xòe ra. Để ta tính xem rốt cục là ai đây. Cáo từ, xin cáo từ. Khương Vọng chắp tay rồi xoay người bỏ đi, đuôi tóc hất thành một đường thẳng ở trên không trung. Hắn không thể giải quyết vấn đề nhân quả nên đành tạm gác lại sau. Giữa Bắc Đấu cũng ám chỉ đôi bên đã thanh toán nhân quả xong, chắc là sẽ không tìm hắn nữa, nên hắn cũng lười ở lại đây cho người ta cười nhạo. Có điều Giữa Bắc Đấu vốn là ngồi dưới đất nhìn bóng lưng trẻ tuổi vội vã bỏ đi kia, bất chợt cất tiếng cười ha ha. Tiếng cười vang vọng thật lâu. Tiếng cười của ông lão ấy vang vọng mấy lần trong hang động trống rỗng. Có lẽ tiếng cười ấy phải vui sướng lắm, thế nhưng nghe lại buồn như là cú kêu vậy. Để khôi phục vinh quang của mệnh chiêm thuật thì phải vứt bỏ tinh chiêm thuật, thậm chí phá vỡ trật tự hiện có, vì tinh chiêm thuật đã hòa hợp với hệ thống tu hành hiện thế. Có thể nói thế này, ít nhất phải tạo ra một tai họa cấp thế giới để quấy nhiễu tinh thần đã cố định thì mới thấy được một chút hy vọng. Dư Bắc Đấu không làm như vậy, do đó lão chọn cách chấp nhận kết quả cuối cùng. Lão đùa Khương Vọng có muốn thử một lần hay không cũng là vì vị nội phủ đứng đầu sử sách này còn rất trẻ, còn vô số khả năng và hy vọng, biết đâu hắn có thể tìm ra con đường đó thực. Nhưng mà Khương Vọng đã từ chối rất nghiêm túc, nên lão cũng đành thôi. Mệnh chiêm thuật đã hy sinh rất nhiều để đấu tranh đến giờ, hiện tại không cần phải hy sinh thêm nữa. Lão cười to, thay vì nói là cười thanh niên gượng ngùng bỏ đi kia, thì chi bằng nói là đang tự cười chính mình đi. Hoa tàn hoa lại rộ, người già mất thanh xuân, cười rồi cũng thôi. Sư Bắc Đấu khép ngón tay lại, bỏ quẻ kia, lại nhìn vị trí quẻ sư biến mất. Cuối cùng lão không tiếp tục che giấu đau thương, khẽ lẩm bẩm: ngươi vừa muốn giết ta, lại vừa muốn mượn huyết ma chi nguyên để huyết chiêm thuật được viên mãn, nào có chuyện dễ như vậy chứ. Sư huynh ta có cơ hội thực hiện phương pháp mình để lại, còn ngươi vẫn kém xa lắm. Tiểu Phong, lòng tham không đáy, ngươi làm sao tính toán được ta với huyết ma chi nguyên chứ? Ngay cả bản thân ta cũng không thể tính mọi chuyện hết. Chữ hết cuối cùng đột ngột trở nên nặng hơn, còn mắt trái Dư Bắc Đấu cũng trợn tròn lên và biến thành màu máu. Tờ máu lan từ con ngươi xa xung quanh như hoa nở, trông hung ác và kinh khủng vô cùng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào nhé.